Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2586, Cửu Thành đứng đầu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi một bên cười, một bên nói ra, quả nhiên, trêu chọc người nào, cũng không thể trêu chọc họ Mặc Gia Hòa. Bởi vì bọn hắn đều rất đen a hát. Ha ha, cái này nha đầu điên. Không có một câu lời hữu ích. Mặc Diệp Phong giờ khóc giờ cười. Nàng tiến vào Kim Đế lúc đã từng hỏi, nam nhân sợ nhất cái gì? Hắn bất quá là đề điểm một câu, liền nói nam nhân lớn nhất không thể chịu đựng chính là mình nữ nhân vượt quá giới hạn đội nón xanh. Kết quả, nàng lập tức đưa Kim Đế vô số đỉnh nón xanh. Khúc Đàn Nhi ngưng cười, nói ra, chúng ta trước tiên ở chỗ này mấy ngày. Nàng là nghĩ tìm một cái biện pháp, đem thánh đàn cái kia ra hỏa đánh thức. Tốt xấu cũng cho nàng hiểu giải hoặc, để cho nàng rõ ràng một chút chính mình tình cảnh. Bởi vì lại như vậy đi xuống, nàng có một cỗ không ổn cảm giác, dường như đắc tội với người. Càng ngày càng nhiều. Đầu tiên là Thủy Đế, lại đến Dược Thần Sơn Trang, tiếp lấy là Phong Tuyết Thành, bây giờ lại là Kim Đế. Phương nào đều là uy chấn Cửu Thành nhân vật. Từ Kim Đế nơi đó được đến bảo bối, liền từ lấy Tần Lĩnh bọn hắn xử lý. Nàng vào nhà bên trong, liền không có lại đi ra. Nhắm mắt, ngưng thần cùng thánh đàn bên trong người kia trao đổi. Bởi vì gần nhất, hắn nhưng là hấp thu một chút thần hồn, thực lực khẳng định là khôi phục một chút. Làm sao có thể sẽ một mực không tỉnh lại đâu. Lão đại, người tỉnh hay không? Khúc Đàn Nhi thâm trầm mà hô hào. Không có hồi âm, ta biết rõ, ngươi nên sớm tỉnh, nhưng nãy giờ không nói gì. Khúc Đàn Nhi la hét, hắn khẳng định có sự tình giấu giếm. Không, là có rất nhiều sự tình lén gạt đi nàng đâu. Thế là, nàng hôm nay nhất định phải để hắn nói ra đến. Lớn nhất hiệu quả biện pháp, liền là vẫn đối với thánh đàn nói chuyện. Một mực, về sau, chính nàng dứt khoát đem thánh đàn lấy ra. Ngồi xổm thánh đàn trước, liền nhìn chằm chằm thánh đàn. Nàng cũng không tin bên trong gia hỏa không xuất hiện. Lão đại, ta biết rõ cái này thánh đàn nội bộ có một cái không gian, liền như là không gian linh khí đồng dạng. Đương nhiên là có, nhưng là nàng nhưng chưa từng có đi vào qua. Hơn nữa, bên trong không gian cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Nếu không, hắn sẽ không đem thối hồn tuyền cùng luân hồi quả cây đều có thể thu đi vào. Thánh đàn người kia một mực không xuất hiện. Khúc Đàn Nhi liền đối với thánh đàn một mực tiến hành âm thanh quấy rối. Cuối cùng, thánh đàn truyền ra khẽ than thở một tiếng. Người cái này ra hỏa, thật rất ồn ào. Dần dần mà, thánh đàn phía trên hiển hiện một cái cao to thân ảnh. Chỉ là, hắn khuôn mặt mơ hồ không rõ, nhìn không rõ ràng dung mạo. Khúc Đàn Nhi ở chung lâu, biết rõ cái này là hắn một chủng tập quán. Thiên phạt tử đã từng dạng kia kỳ lạ, liền là bắt chước cái này ra hỏa thói quen. Có khi, nàng đều rất kỳ quái. Hắn vì sao lại có cái này một loại kỳ quái chịu tốt? Không khiến người ta thấy rõ ràng chính mình khuôn mặt. Nếu không có đã từng nhìn qua hắn tuấn mỹ dung mạo, nàng còn tưởng rằng cái này ra hỏa lớn lên rất xấu đâu. Thánh đàn người kia trầm mặc xuống, dường như nhìn chằm chằm cái này ra hỏa thật lâu. Mà Khúc Đàn Nhi cũng hai tay ôm ngực, đồng dạng hơi hơi híp mắt theo dõi hắn. Có chút sinh khí cái này ra hỏa, lại để cho lãng phí nàng nhiều như vậy nước bọt mới bằng lòng đi ra. Thế là, nàng dương dương lông mày nói ra, người cảm thấy mình rất xấu sao? Xấu đến không thể gặp người sao? Thánh đàn đại nhân xấu hổ. Nào đó nữ tiếp tục nói, người không cần lo lắng, ta sẽ không kỳ thị ngươi. Thánh đàn đại nhân im lặng. Xấu xí không phải ngươi sai, ngươi không cần tự ti. Chấm chấm, thánh đàn đại nhân muốn nổi khùng. Tốt, cái này muốn trách mẹ ngươi sinh đi ra. Ngươi cũng đừng lại xoắn suýt. Nhà đầu chết tiệt kia. Sống được không kiên nhẫn sao? Thánh đàn người kia cuối cùng mài răng. Giận. Cách chương.